Ngự đạo, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, vào ngày thứ hai sau khi sinh ra, Mộc Vĩnh Diệp đã có thể mở mắt ra. Khi nhìn thấy phụ thân cùng mẫu thân thì vô cùng vừa ý, bởi vì sao? Bởi vì phụ thân anh Tuấn Tiêu Sai, mẫu thân thì phi thường xinh đẹp. Dưới gen như vậy, chính mình nhất định sẽ không xấu được. Chuyện, ngự đạo, dùng 4 tháng thời gian. Mộc Vĩnh Diệp đã bắt đầu nghe hiểu một ít câu cơ bản của mọi người. Rốt cuộc hắn cũng có tư duy của một thanh niên, thêm vào hồn lực của một tu giả. Đương nhiên mới chỉ là nhập môn, năng lực học tập là vô cùng lớn. Tuy ngôn ngữ nơi này khó học, nhưng căn bản có thể hiểu được đôi phần. Trong lúc này, Mộc Vĩnh Diệp mỗi ngày đều niệm danh tự. Vĩnh Diệp, liên hồi nên thành công được đặt tên Mộc Vĩnh Diệp một lần nữa. Bởi mọi người nghĩ hắn luôn niệm cái tên này, hẳn là rất yêu thích, cho nên đặt cho hắn cái tên Mộc Vĩnh Diệp. Trong đoạn thời gian này, Mộc Vĩnh Diệp kinh ngạc phát hiện, chính mình không ngờ lại xuyên việt đến một thế giới của kiếm cùng ma pháp. Tuy hiện tại còn chưa rõ tình huống bên ngoài, nhưng là, từ những câu đối thoại của mọi người, hắn biết, ở thế giới này cũng có tu giả, nhưng là dưới danh nghĩa ma pháp sư cùng kiếm sư, hai chức nghiệp này rất giống với những tiểu thuyết ở tiền thế. Nhưng sự thật có đơn giản như thế không? Cuối cùng, vào tháng thứ 5, Mộc Vĩnh Diệp lại một lần nữa nhìn thấy bi thương trên mặt mẫu thân. Mà lúc này, những người xung quanh, ai cũng buồn bã thất sắc. Lúc này, Mộc Vĩnh Diệp được phụ mẫu ôm đến một gian phòng. Ở trong phòng đã có một nam tử chờ sẵn. Nam tử kia Mộc Vĩnh Diệp biết, đoạn thời gian này cũng gặp rất nhiều. Ông là bác hắn, anh của mẹ hắn. Vừa vào trong nhà, Mộc Vĩnh Diệp đã nhìn đến trong phòng có một thứ rất giống trận pháp, nằm ở chính giữa phòng. Chuẩn bị tốt chưa? Mộc Vĩnh Diệp nghe được phụ thân hỏi bác. Đã chuẩn bị tốt, nhưng là, người xác định muốn làm như vậy? Bác hắn giọng đầy lo lắng hỏi. Phải, người cũng biết tổ quy Mộc gia chúng ta. Hiện tại không mua cho hắn. Sau này đợi hắn tự siêu tập thì biết đến lúc nào. Vĩnh Diệp không nhất định có được vận khí như ta. Phụ thân hắn nói. Đúng a, trong năm nhà, gia quy Mộc gia các ngươi cổ quái nhất. Sau khi 10 tuổi đá ra khỏi nhà, toàn thân chỉ có 10 kim tệ. Tự mình ma luyện, dù là nhà bình thường nhất cũng không đến nỗi sống khắc khổ như vậy. Nhưng là thật kỳ quái. Các người mỗi một đời đều ưu tú như vậy. Bác hắn nói. Chuyện, ngự đạo, năm đó, ta bị phụ thân ném ra khỏi cửa. Trên người chỉ có một bộ y phục, một không gian giới chỉ trống rỗng, cùng phương thức tu luyện của ngũ gia. Còn lại không có gì nữa cả. Ta thật lâu mới thích ứng được. Nhưng cũng nhờ tự lập từ nhỏ mà ta mới có thành tựu ngày nay. Phụ thân hắn nói. Người đúng là biến thái mà. Không thể dùng lẽ thường để hình dung. Em gái ta sau khi theo ngươi cũng trở nên biến thái theo. Anh, mẫu thân hắn rất không vui nói. Chẳng lẽ không đúng sao? Bác hắn đầy buồn bực nói. Tốt rồi, chúng ta nên giúp Vĩnh Diệp trước. Mọi chuyện để nói sau. Phụ thân hắn lên tiếng. Nhưng là, Vĩnh Diệp chịu được sao? Mình à, con mới 5 tháng. Mẫu thân hắn lo lắng nói. Tôi biết. Nhưng là, mình cũng biết những đồ vật kia mà, chúng không có chút nguy hại nào với Vĩnh Diệp. Phụ thân hắn nói, đến cùng là những thứ gì? Hắn mới là hài tử 5 tháng, người cũng đã từng chịu thống khổ khi linh hồn tách ra. Hẳn phải rõ chứ, người dùng thứ gì làm vật dẫn cho cháu ta vậy? Bác hắn cũng lo lắng hỏi, là thứ này, phụ thân hắn đột nhiên lấy ra một bình sứ nhỏ. Đây là thứ gì? Bác hắn khẽ nhíu mày hỏi, chính là vật dẫn dùng khi em tách linh hồn. Mẫu thân hắn nói, lúc đó ư, cái gì? Chính là vật dẫn giúp muội biến thành thân thể thủy nguyên tố sao? Bác hắn kinh ngạc thốt lên, phải, anh xem, thứ này đủ rồi chứ? Phụ thân hắn cười nói, bác hắn vừa mở bình sứ ra, lập tức trừng lớn mắt kinh ngạc nhìn vào trong bình. Sinh mệnh chi tuyền. Là sinh mệnh chi tuyền sao? Bác hắn không thể tin tưởng nổi nói. Không sai, chính là sinh mệnh chi tuyền. anh nói xem, dùng thứ này làm vật dẫn đã được chưa? Phụ thân hắn nói, đương nhiên, không thành vấn đề, nhưng là, em rể à, em lấy thứ này ở đâu? Không thể nào, làm sao lại lấy được thứ này chứ? Bác hắn có chút không chịu tin nói. Chuyện, ngự đạo, là muội dùng còn một nửa. Như vậy có đủ không? Mẫu thân hắn lo lắng nói. Không cần lo lắng, thân thể mình lớn như nào? Thân thể của con lớn như nào? Quá thừa để tái tạo thân thể cho Vĩnh Diệp. Phụ thân hắn nói. Khó trách muội muội sau khi linh hồn tách ra có một thân thể thủy nguyên tố. Tu luyện ma pháp thủy ra chúng ta một đường thẳng tiến. Chẳng qua hiện tại đã có sinh mệnh chi tuyền. Không cần lo lắng nhiều nữa. Chỉ cần có thể Vĩnh Diệp có thể chịu đựng được linh hồn tách ra. Lúc đó sinh mệnh chi tuyền nhất định sẽ chế tạo một thân thể thủy nguyên tố hoàn mỹ cho hắn. Lúc đó một thân thể tu luyện công pháp mộc ra. Một thân thể tu luyện công pháp thủy ra. Nói không chừng không được bao lâu. Cháu ta sẽ biến thái như hai người. Bác hắn nói. Nghe được ba người nói chuyện. Mộc Vĩnh Diệp không khỏi ngây dại. Những người này đang nói gì vậy? Tách linh hồn. Một linh hồn có thể tách đôi sao? Theo cách nói chuyện của bọn họ. Hình như chuyện tách linh hồn ở thế giới này là rất bình thường. Chẳng lẽ linh hồn của người ở thế giới này khác tiền thế? Hay là ở thế giới này có những thứ tiền thế không có? Lúc Mộc Vĩnh Diệp đang khổ tư suy nghĩ thì phụ thân hắn đột nhiên tạo ấn. Một khắc sau, Mộc Vĩnh Diệp kinh ngạc không dám tin vào trước mắt. Đôi mắt không tự chủ được lồi ra một ít. Bởi vì, Mộc Vĩnh Diệp nhìn thấy sau khi phụ thân tạo ấn, liền biến thành hai người. Hai người phi thường giống nhau. Người ôm chính mình mặc cẩm phục bạch sắc. Còn người kia mặc trường sam màu lục. Là chuyện gì đây? Trảm thi sao? Mộc Vĩnh Diệp kinh ngạc nhìn một màn này. Tuy không rõ là chuyện gì, nhưng hắn ẩn ẩn có cảm giác. Đây không phải là trảm thi ở tiền thế. Có thể là năng lực đặc thù của linh hồn ở thế giới này. Cách chương.